Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, con mụ điên. Đây chính là tà dị kịch bản an bài a. Chẳng biết an bài cho hắn cái gì thân phận. Là nàng, Thạch Diễm lại chú ý tới hôn mê ngã xuống đất nữ đồng mẫu thân. Dĩ nhiên là Sở Giai Văn, không khỏi tán thưởng. Tốt diễn kỹ ha, có tiền đồ, nói ngã xuống đất liền ngã xuống đất, nói hôn mê liền hôn mê, là La Ngọc Phủ Thành bên này học phủ dạy qua a. Kịch bản đi hướng tại biến, thời thời khắc khắc đang biến hóa, Sở Giai Văn hôn mê hẳn là đưa nàng dẫn tới một cái có lợi cục diện. Tầng thứ nhất tử cục vượt qua, đáng chết, đều 3 tuổi. Ô Thiên Thiên nhà ngươi sinh ra cái này bất tường, 3 năm trước đây liền nên chủ động hiến tế cho ngư thần. Nhất định là ngươi mới dẫn xuất dạng này tai họa. Bất tường sắp chết, ngoặc kép, tản ra đám người từng cái trợn mắt nhìn, chỉ vào Ô Thiên Thiên mắng to, tiếng mắng như sấm nghìn người chỉ, tên Ô Thiên Thiên liền bị bọn hắn thuận miệng nói ra. Cũng không ai cho rằng tại một cái toàn bộ họ An trong trấn xuất hiện một cái ô tính tộc nhân là như thế nào không logic. Ô Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch, trong lòng tính toán rất nhanh. Hắn một thân thực lực đã bị tà dị quy tắc áp chế. Đây CMN, đại diễm hoàng triều thế mà có chiến văn cấp trở lên tà dị. Chủ quan, Ô Thiên Lãng nhất định biết được. Đáng chết Ô Thiên Lãng, không bẩm báo trong tộc, làm hại hắn hãm thân ở đây, chết 1 vạn lần đều không đủ tiếc. Hiện tại hắn nên làm cái gì? Mỗi một cái tà dị quy tắc cũng khác nhau, có thuận người xương nghịch người vong, cũng có nghịch xương, thuận người vong, có thể nói thiên kỳ bách quái. Không được, đây là nữ nhi của ta không thể đem nữ nhi của ta giao ra. Các ngươi lại tìm khác nữ đồng hiến tế. Ô Thiên Thiên cúi người ôm 3 tuổi nữ đồng khóc lên. Một bên khóc, hắn một bên lén phản ứng của mọi người. Cái này nhìn lên dưới, hắn nhẹ nhàng thở ra. Cược đúng rồi, từng cái cùng lúc trước không khác, chỉ là mắng càng thêm ác độc. Về sau, có người tuôn ra tiến lên đây, đem Ô Thiên Thiên theo ngã xuống đất, cưỡng ép đem nữ đồng cướp đi. Có thể nữ đồng kia tại nhiều người như vậy cướp đoạt dưới, dĩ nhiên hung ác cắn người khác một miệng, chính mình chui vào kêu loạn đám người, không thấy bóng dáng, chạy thoát rồi. Thạch Diễm ngạc nhiên, khóe miệng hơi rút, tại 100.000 người chiều bên trong không có bị dẫm chết còn chạy thoát rồi. Đây là kịch bản cần thiết a. Cũng không biết cái này 100.000 người bên trong có bao nhiêu giả. Nhiều ít thật, cá môn phủ thành lớn biết bao. Thanh cổ, Minh Lương nhị phủ người cũng không cần nói. Sợ là đã sớm chết hết. Nhưng vừa mới lại quấn vào một cái phủ thành a. Toàn bộ La Ngọc phủ thành người đều bị cuốn vào. Người có bao nhiêu có thể tưởng tượng. Kịch bản không chỉ ở nơi này. Có lẽ mỗi một đường phố, mỗi một hộ đều có tà dị kịch bản. Vòng vòng tướng chụp, thiếu một không thể. Thạch Diễm lại lườm liếc mắt. Cái này 100.000 người bên trong, mặt đất có hơn 1 vạn thi thể, xem ra đều là bị dẫm chết. Thạch Diễm cười lạnh, tà dị đem ngươi phân đến bị dẫm chết trong đám người. Cho dù là chiến văn cảnh, cũng rất khó trốn được. Tà dị an bài kịch bản sẽ không tất sát người, sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này sinh cơ có lẽ dễ thấy, có lẽ vĩnh viễn không cách nào tìm tới. Sống và chết, chỉ trong một ý nghĩ, xem vận khí cũng nhìn cứng rắn trí thông minh, ngạnh thực lực, giống hắn dạng này, nắm giữ cực khiếu thần tính, có thể cưỡng ép phá cục. Toàn cửu vực hẳn là chỉ lần này một nhà. Lại không chi nhánh, hắn lại thấy được 2 tên người quen, một tên là Ô Thiên Thiên xuống đất quật thời võ cốt cảnh tùy tùng, một tên là cùng với Sở Giai Văn Tiểu Anh, đều bị dẫm chết rồi. Thạch tiểu đệ, mau đi xem một chút đi. Người bà nương xuất ngục, trên đường bên đường gặm ăn Vân Mông lỗ tai, bây giờ bị bổ khoái quan hồi nhà ngươi. Có một người chạy tới, bắt lấy Thạch Diễm cánh tay. Người xung quanh, nghe được người này lời nói, từng cái xem kịch vui giống như đối với Thạch Diễm nhếch miệng cười. Trong mắt tràn đầy trêu tức. Bà nương, Thạch Diễm thấp giọng hỏi vài câu mới minh bạch. Cái này bà nương là kẻ điên, cùng tháp bên trên lão ẩu có mấy phần quan hệ thân thích. 20 năm trước gả cho hắn, từ khi nửa năm trước tiểu nữ nhi bị hiến tế về sau, liền điên rồi, như điên ăn người cắn người, bị lão ẩu quan vào đại lao, hôm nay mới phóng xuất. Thạch Diễm hỏi rõ ràng vị trí về sau, hướng trong nhà đi đến. Lần này tà dị lại không phải Đông Yêu vực, không thể nói thật tà dị. Tùy tiện hỏi, sau lưng đi theo một đống người, đều là nhìn Thạch Diễm cười nhạo người. Thạch Diễm cũng không để ý chút nào, nhanh chân về nhà. Nhà ở cách nơi này 10 con đường thi hoa đường phố thứ 9 ngõ hẻm nhà thứ 3. Thạch Diễm đến ngõ hẻm miệng, phát hiện có bổ khoái tại. Bổ khoái cũng không có cản Thạch Diễm, chỉ là đem ngõ hẻm miệng muốn cùng nhập những người khác ngăn lại. Nhà thứ 3 cửa, Đào Thiên Vũ mặt âm trầm giống như chó giữ nhà đang chờ chủ nhân trở về. Là ngươi? Thạch Diễm hơi có vẻ kinh ngạc, lại tìm đến một vị quyền hạ vong hồn. Ngươi nương tử đã đưa vào trong phòng lồng sát, thả hay là không thả nàng ngươi tùy ý. Mây tế tự cố ý đã thông báo, muốn tốt cho ngươi tốt đãi nàng. Đào Thiên Vũ ném câu nói tiếp theo sau liền chuẩn bị rời đi. Không có bắt Thạch Diễm ý tứ, bắt cùng không bắt, sống sót từ tà dị bên trong ra ngoài lại nói. Tà dị bên trong tỷ lệ tử vong quá lớn, hắn là không có nửa điểm nắm chắc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phiền phức đào bổ khoái đi chuyến này. Thạch Diễm từ áo trong miệng lấy ra một thanh toái linh thạch, giá trị đại khái tại 1 viên 2 in dấu linh thạch 1/3. Đào Thiên Vũ trong miệng mây tế tự ứng chính là lão ẩu. Đào Thiên Vũ mặt không biểu tình tiếp nhận, phóng qua Thạch Diễm rời đi. Ngươi muốn thực hồn rồng dây leo ta không có cầm, chỉ lấy một cái nấm độc, cái kia cây nấm là giết chết Ninh Dư đạt được. Chẳng biết đào bổ khoái minh bạch hay không. Thạch Diễm đưa lưng về phía rời đi Đào Thiên Vũ nói. Đào Thiên Vũ bước chân dừng lại hứa, xoay đầu lại thật sâu quên Thạch Diễm liếc mắt. Người thông minh một chút liền rõ ràng, hắn đã hiểu. Vô Cấu Tông bị Ninh tộc làm đoạt làm, Ninh tộc bắt Thạch Diễm là giả, giết chết Thạch Diễm đem thực hồn rồng dây leo cùng nấm độc tội danh theo chết trên người Thạch Diễm mới là thật, không có chứng cứ. Đào Thiên Vũ sau khi đi, Thạch Diễm khóe miệng hơi vểnh, kỳ thật cái này hiểu nhầm giải không giải khai đều được. Dù sao Đào Thiên Vũ đều phải chết, hy vọng những này người thông minh chút, sớm đi giúp hắn tìm tới tà dị tâm chỗ. Hắn có cực khiếu thần tính hộ thể dưới, tà dị bất luận cái gì chủ động đẩy hắn làm sự tình, đều có thể cưỡng ép phá giải, những người khác không được, muốn sống phải đi tìm tà dị lỗ thủng, chân tướng. Trong lúc suy tư, Thạch Diễm đã tiến vào viện, đẩy ra phòng chính đại môn, cái này đẩy mở, tràn đầy mùi máu tươi, đối diện lấy một lồng giam. Ánh mặt trời chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong vết máu. Còn có một viên bị gặm ăn sạch sẽ đầu lợn. Có một viên lợn trong mắt treo ở đứt gãy một đoạn cây cột sắt bên trên. Hơi rung nhẹ, tù trong lồng đã trống rỗng, đứt gãy chỗ dường như bị răng gặm cắn. Người chạy trốn, trốn, Thạch Diễm thần sắc đờ đẫn. Khi không có phát hiện tiến vào phòng đóng cửa thật kỹ. Sau đó bình tĩnh ngẩng đầu dưới, cùng một tóc tai bù xù, toàn thân phát ra hôi thối cùng dính mãn vết máu nữ nhân đối mặt cùng một chỗ. Nữ nhân này treo ngược trên xà nhà, trong tay ôm một tiết sinh chân heo, chính gặm được thơm ngọt, sền sệt huyết dịch kéo thành tia, sắp rơi vào thạch diễm trên mặt. Thấy thạch diễm phát hiện nàng, nàng nhếch miệng cười ngây ngô ở giữa, miệng bên trong có khối thịt, nước bọt ẩn hiện. Phu quân, người tốt trắng thơm quá a, nô gia thật muốn ăn ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.